Thiện nam tử trong đình, sắc ấm đã tiêu, thọ ấm tỏ rõ. Đường trước không chỗ chứng mới, lui về thì chỗ cũ đã mất. Trí lực suy kém sanh khô kheo. Lui về chỗ cũ đã mất, mà chỗ chứng đường trước thì không có chỗ chứng mới. Thế nghĩa là thế nào? Thì đã đành cái thọ ấm bây giờ nó mới hiển lộ. Đấy. Thế thì mình chưa có chứng mới, nghĩa là chưa phá xong cái thọ ấm. Thế nhưng mà chỗ cũ đã mất, tức là cái tinh thần phấn khởi cũ của mình là cái lúc mới tu đó. Thì bây giờ mình thấy mình mỏi nhọc, đấy. Mỏi nhọc mệt mỏi, mà tự thấy cái thân thể, cái thân tâm nó không được khoan khoái như cũ, không được phấn chấn như cũ. Thế mà cái chỗ tiến tới thì lại chưa tiến được, không tiến được. Thế cho nên cái trí lực nó mới suy kém, sanh ra khô khào. Này. Cái sáng suốt, cái minh mẫn, cái phấn chấn như lúc cũ thì bây giờ lại không có. Giờ thấy cơ thể mỏi nhọc, tinh thần chán mỏi. Trong tất cả thời, con nói tiếp. Trong tất cả thời, thầm nhớ tượng sâu kín không tan. Tự cho như thế là tinh tấn. Tôi có một cái ý nghĩ gì đó riêng, rồi cứ thầm giữ chặt lấy cái tư tưởng ấy, nó không tan. Thì tức là cái vị này quên mất cái chánh thọ, quên mất cái việc mình đang ở trong định này, đang nghe, chuyên nghe cái tánh nghe, thì quên mất cái việc ấy mà lại cứ nhớ nghĩ một cái việc gì đó ở trong tâm, cứ nhớ nghĩ thì dần dần sẽ hết. Nếu biết thì dần dần sẽ hết, nếu tự cho là chứng thánh, ma nhớ liền vào tim gan. Ngày đêm để tâm một chỗ, say mất chánh thọ sẽ bị luân trì. Đấy, bởi vì trong tâm cứ có một cái ước mơ gì đó, một cái tư tưởng gì đó. Thế rồi cứ nắm lấy cái tư tưởng ấy cho là hay là phải, thế là bỏ cái tu hành của mình. Nếu biết mà buông cái chuyện nhớ nghĩ kia mà trở về tu thì thành công. Còn đằng này như thế là mất sự tu. Thiện nam tự trong đình, sắc ấm đã tiêu, thọ ấm hiện lộ. Sức tuệ mạnh mẽ sắc bén. Mình đọc Phật. Dạ. Cha nữa. Dạ. Bởi vì tự tánh bản lai là Phật, cho nên cho nghĩa là mình với Phật nhất như. Thế tại sao lại không nhất như? Thế tuy rằng nói về thể thì nhất như, nhưng mà mình lại còn vô minh. Nè, mà Phật thì là biển công đức. Mình với Phật khác, mình mới có cái nhân làm thành Phật, còn Phật đã chứng quả rồi. Thế cho nên đây là tự cái tâm mình nó thành, nó là ma. Thế giờ sao? Thì cái vị đó mới ngờ rằng mình là Phật Lư Sáng Na. Là Phật. Dạ. Thế thì sao? Dạ. Thì con ma. Dạ. Nói tiếp đi. Dạ. Nếu... Thế là đại vọng ngữ là vào địa ngục. Dạ. Luân trụy tức là vào địa ngục. Con nói tiếp số 5. Dạ. Thiện nam tự trong đình, sắc ấm đã tiêu, thọ ấm hiện lộ. Chưa chứng chỗ mới mà tâm cũ đã mất, cho là nguy hiểm, lo ưu lo vô tận, như ngồi giường sắt, như uống thuốc độc. Bỏ mất tu hành. Dạ. Đấy là rơi vào địa ngục. Con tiếp số 6. Dạ. Thiện nam tự trong đình, sắc ấm đã tiêu, thọ ấm hiện lộ. Tâm thanh tịnh an ổn, bỗng mừng vô hạn, không thể tự kiềm. nó làm cho mình vui mừng phát điên lên, còn chủ được mình. Thế là ma nó xúc đấy, cho nên cứ thấy mình nhận có những cái tâm sở tốt như là từ bi, tinh tấn, khinh an, yên ổn đấy, thì đều là tâm tốt cả. Nhưng mà cứ thấy quá thì phải để ý, cái gì nó vừa chừng thì phải, và lại thấy quá là phải để ý, phải tự chủ, phải tự kèm chế mình. Chứ đây ma nó cứ nhập tâm, nó làm cho điên cuồng. Thiện nam tử trong đình, sắc ấm đã tiêu, thọ ấm hiện lộ, tờ cho là đủ, sanh đại ngã mạn. Là mình chứng thánh rồi. Dạ. Cho nên ngã mạn đó làm sao? Mạn là khinh người. Quá mạn tức là mình bằng với người ta mà mình lại khinh người ta, kém mình. Còn mạn quá mạn là mình kém người ta mà mình lại khinh người ta, mình cho là người ta kém mình. Còn tăng thượng mạn nghĩa là cái kiêu mạn nó quá đáng lên. Còn ti liệt mạn là những cái hạng thật tầm thường, thật hèn kém mà vẫn kiêu mạn. Thế như thế tức là cái tâm kiêu mạn nó quá đáng đến nỗi coi thường cả chư Phật. Đây là thắng giải quá cao mà tuệ không có tuệ để tự cứu. Thắng giải tức là cái chỗ ấy, cái tâm lúc bây giờ nó trở về cái an định của cái tánh Phật của mình. Mình thấy sống với cái tánh Phật mà buông xả được cái cảnh căm trần thức tới lại, nhưng mà cái việc trên sự việc thì làm được như thế mà lại không có tuệ, không biết rằng mình mới có đây, cái việc tu hành của mình nó mới có một phần nào thôi, mà tất cả ai tu thì người ta cũng được như vậy. Thế không có tuệ để tự cứu lấy mình, cho nên sinh là kiêu mạn. Nhưng mà cái quan hệ là hệ tỉnh được ra, trở về tu hành thì dần dần những cái mê nó hết. Còn nếu nhận mình là chứng thánh thì ma nó vào tim thì thôi, nó làm cho phát điên. Thiện nam tử trong định, sắc ấm đã tiêu, thọ ấm hiện lộ, ở trong tinh minh viên ngộ tinh lý được đại tùy thuận. Thì cái sắc ấm nó đã tan, cái sắc ấm nó đã tan, cho nên mình trông thấy trông suốt, cho nên gọi là tinh minh. Mình đằng trước đằng sau cảnh giới những cái đất nước gió lửa, nó những cái cảnh giới bây giờ mình thấy được suốt, không bị cái đất nước gió lửa nó che. Chúng mình bây giờ không nhìn qua được tường vách, còn những vị này người ta nhìn suốt được ra ngoài vườn, nhìn suốt ra khắp nơi. Thế cho nên tinh minh lại viên ngộ được tinh lý, được đại tùy thuận. Đấy. Bởi vì người ta sống với cái tánh giác, thế cho nên người ta được tự thấy vô lượng khinh an, tức là trong người nó nhẹ nhàng khoan khoái lắm, bởi vì ở trong định. Tiếp được đại tự tại, đây là nhân tuệ được khinh an, biết thì là cảnh giới tốt. Sắc ấm nó tan rồi, cơ thể nó khoan khoái. Bởi vì có trí tuệ thì cái sắc ấm nó mới tan. Thế cho nên đó là cảnh giới tốt. Nhưng mà nếu mà mình nhận là chứng thánh á, thì ma ưa khinh thanh liền vào tim gan. Tự cho đã đủ, không cần tu nữa. Vì chứ không học cho nên không biết. Chứ cái người học ấy thì người ta biết là đây là mới có sắc ấm tan, chứ đã mình hãy còn bốn ấm nữa.